Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 1391, Kim Diễm Quân Đoàn. Dương Phong đột nhiên hỏi, Phan Nhân đẹp người này ngươi cảm thấy thế nào? Từ Hải khinh miệt vô cùng nói, hắn chính là một cái phế vật, để hắn tới làm quân đoàn trưởng. Đại Càn Hoàng đế đơn giản liền mắt bị mù. Dương Phong cười nhạt một cái nói, hắn cũng không phải một cái phế vật, cùng hắn cùng một chỗ bị Đại Càn Hoàng đế bệ hạ nhìn chúng nam nhân hết thảy có thập tam cái. Cuối cùng, chỉ có hắn một người sống tiếp được. Những công kích kia hắn triều thần, tại trong vòng 5 năm, cũng nguyên một đám ngã xuống. Chỉ còn lại có Đại Càn đế quốc tể tướng La Vĩnh một người sống sót. Ngươi nói hắn lợi hại hay không? Từ Hải lập tức ngã hít một hơi lạnh tức giận, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Dương Phong ý vị thâm trường nói, dạng này người, chúng ta cũng không thể giết, còn phải tận lực bảo đảm bảo hộ bọn họ mới được. Đại Càn đế quốc thế nhưng là một khỏa đại thụ che trời. Nếu như không có những sâu mọt này, chúng ta nhưng khó có thể cùng nó chống lại. Từ Hải trầm mặc tốt một lúc, mới kiên quyết gật đầu. Thanh Nham Thành, kể từ Liệt Diễm quân đoàn chủ lực đại quân rời đi về sau, tòa thành thị này liền mất đi trước đây không lâu phồn hoa cùng náo nhiệt. Có điều, những thương nhân kia nhóm đều không hề rời đi. Bọn họ đều chờ mong Liệt Diễm quân đoàn đại thắng mà về. Dạng này bọn họ liền có thể lần nữa hào hào kiếm một món hời. Thanh Nham Thành bên ngoài, bụi mù cuồn cuộn, một cái 2000 người đội kỵ binh giống như mũi tên đồng dạng. Hướng Thanh Nham Thành vị trí chạy nhanh đến, địch tập, Thanh Nham Thành bên trên, một tên chính đang đi tuần chiến sĩ. Nhìn thấy con kia 2000 người đội kỵ binh, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lớn tiếng thét lên nói, nghe được địch tập cảnh báo, Thanh Nham Thành bên trong lập tức một hồi bối rối, từng đội chiến sĩ tại những tướng lãnh kia xua đuổi phía dưới đi tới tường thành bên trên. Trong lòng của tất cả mọi người đều kinh nghi bất định, tràn đầy sợ hãi, Liệt Diễm quân đoàn xuất động. Đồng dạng đem Thanh Nham Thành bên trong có thể chiến đấu bộ đội tinh nhuệ rút dọc hết sạch. Vẻn vẹn chỉ còn lại 1000 địa phương binh sĩ thủ thành. Thực lực cực kỳ yếu ớt. Thủ thành quan nhìn thấy Dương Phong thống soái 2000 kỵ binh, lập tức thở phào nhẹ nhõm nói, kỵ binh, không cần sợ hãi, bọn họ đều là kỵ binh, không có khả năng công thành. Hẳn là chảy xuyên tới mã phỉ. Chỉ muốn chúng ta đóng chặt cửa thành, liền không có vấn đề gì. Dương Phong cười lạnh một tiếng, thể nội pháp lực phun trào. Chỉ một ngón tay, một nói mũi tên lửa bay thẳng ra, đánh vào cửa thành bên trên. Oanh một tiếng tiếng vang, Thanh Nham Thành cửa thành trực tiếp chia năm xẻ bảy, bốn phía vẩy ra, nhìn thấy cửa thành bị đánh nát. Thủ thành quan lập tức một mảnh yên lặng. Ngây người tại tường thành bên trên, trong mắt tràn đầy sợ hãi, âm thanh run rẩy nói, tu sĩ, trong bọn họ có tu sĩ, người đầu hàng không giết, không người đầu hàng chết. Dương Phong trường kiếm một chỉ Thanh Nham Thành, nghiêm nghị nói, người đầu hàng không giết, không người đầu hàng chết, người đầu hàng không giết, không người đầu hàng chết. Tại Dương Phong sau lưng, 2000 kỵ binh đều nhịp gầm thét thanh âm thẳng vào mây trời, chấn động đến Thanh Nham Thành thủ thành chiến sĩ tim mật sợ tang. Cùng ta hướng, Dương Phong kéo một phát dây cương, một tiếng quát chói tai, một ngựa đi đầu, hướng Thanh Nham Thành vọt thẳng đi. 2000 thiết kỵ giống như cuồn cuộn dòng lũ, hướng về Thanh Nham Thành nghiền ép mà đi. Thanh Nham Thành bên trên quân coi giữ bị Dương Phong một nhóm khí thế chấn nhiếp. Đúng là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trơ mắt nhìn Dương Phong dẫn dắt 2000 kỵ binh thẳng tiếp sát nhập vào thành thị bên trong. Dương Phong 2000 kỵ binh một công vào trong thành, liền bắt đầu nhanh chóng tiếp quản lấy trong thành thị hết thảy. Cũng không lâu lắm, 3.000 tên gượng gạo học xong cưỡi ngựa hắc thạch thành cưỡi mã bộ binh cuối cùng từ phía sau chạy đến, nhanh chóng tiếp quản cái này một tòa thành thị. Kế tục binh sĩ vừa đến, Dương Phong liền thống soái 2.000 kỵ binh, trực tiếp hướng Đại Càn đế quốc nội địa bên trong hung hăng đâm tới. Liệt Diễm quân đoàn là Đại Càn đế quốc phiến khu vực này cường đại nhất một cái quân đoàn. Hiện tại một chút toàn quân bị diệt, tại hắc thạch hoang nguyên cái phương hướng này, bị xé nứt ra một cái lỗ to lớn. Dương Phong dẫn theo 2.000 kỵ binh, tại cái này lỗ to lớn bên trong mạnh mẽ đâm tới. Trong vòng 10 ngày liền liên tục công phá 10 tòa thành thị, đồng thời đem 10 tòa thành thị cướp sạch hết sạch, đem đại lượng nhân khẩu, vật tư cùng với các loại tài phú hết thảy cướp giật hết sạch, liên tục không ngừng hướng hắc thạch thành chuyển vận đi qua. Tây Sơn hành tỉnh hết thảy nắm giữ 50 tòa đại thành, 10 thành phố lớn bị Dương Phong công hãm đằng sau, gần có 1/5 Tây Sơn hành tỉnh một chút đã rơi vào Dương Phong trong tay. Toàn bộ Đại Càn đế quốc đều vì thế mà chấn động. Tây Sơn hành tỉnh tổng đốc càng là một ngay cả phát ra 10 phong huyết thư, hướng trong đế quốc trụ cột cầu viện. Tây Sơn hành tỉnh vốn cũng không phải là biên cảnh thành thị. Tại nghề này trong tỉnh mạnh nhất binh sĩ chính là Liệt Diễm quân đoàn. Hiện tại Liệt Diễm quân đoàn bị xử lý đằng sau, Tây Sơn hành tỉnh bên trong trống rỗng vô cùng. Chỉ vẻn vẹn có 10 vạn địa phương binh sĩ tản mát tất cả tòa thành thị. 10 vạn địa phương binh sĩ là dùng để duy trì trị an, trấn áp Tây Sơn hành tỉnh phản loạn binh sĩ. Lực chiến đấu của bọn hắn cùng Liệt Diễm quân đoàn dạng này dã chiến quân đoàn hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thêm bên trên Tây Sơn hành tỉnh Thái Bình đã lâu, 10 vạn địa phương binh sĩ đã hoàn toàn thối nát không chịu nổi. 10 vạn địa phương binh sĩ, sự thật bên trên không đến 6 vạn, hơn nữa đại bộ phận đều là quân đội trưởng quan thân bằng hảo hữu, không có chút nào sức chiến đấu có thể nói. Dưới loại tình huống này, Tây Sơn hành tỉnh đơn giản giống như một khối hào không đề phòng lớn bánh gato, bị Dương Phong nhẹ nhàng đâm một cái, liền trực tiếp chọc ra một cái cực lớn lỗ thủng. Đồng thời hung hăng cắn một miệng lớn, Tây Sơn hành tỉnh tổng đốc duy nhất làm chính là co vào binh lực, đồng thời điên cuồng chiêu binh mãi mã, gắt gao co đầu rút cổ tại Tây Sơn hành tỉnh thủ phủ Tây Sơn thành bên trong. Chú đóng ở Tây Sơn hành tỉnh phụ cận Đông Sơn hành tỉnh Kim Diễm quân đoàn cũng bị Đại Càn đế quốc một lệnh thuyên truyền, hướng Tây Sơn hành tỉnh trực tiếp tiến về phía trước. Liệt Diễm quân đoàn vậy mà thua ở Dương Phong tay bên trên, thật là khiến người ta sợ hãi. Phan Nhân Đẹp thì cũng thôi đi, Đặng Duệ thế nhưng là một tên no bụng kinh chiến tranh lão tướng, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy bại ở trong tay của hắn. Xuyên Đại Càn đế quốc thiếu tướng quân phục Kim Diễm quân đoàn dài Trịnh Hải tự nhủ, Liệt Diễm quân đoàn là Tây Sơn đi trong tỉnh mạnh nhất quân đoàn. Hơn nữa Đại Càn đế quốc còn điều tập một tên nguyên anh tu sĩ, 10 tên tu sĩ kim đan, hơn 100 tên trúc cơ tu sĩ cùng với hơn 1.000 tên luyện tức giận tu sĩ, hợp thành một cái khổng lồ tu sĩ đoàn, xứng thuộc cho Liệt Diễm quân đoàn. Vô luận như thế nào nghĩ, Liệt Diễm quân đoàn cũng không có khả năng bại bởi hắc thạch thành như thế một cái tổ kiến không lâu. Chiến binh bất mãn vạn người thế lực nhỏ, một tên trinh sát cấp tốc đến đây báo cáo: quân đoàn trưởng đại nhân, chúng ta phát hiện hắc thạch thành kỵ binh binh sĩ. Trịnh Hải nhướng mày trầm giọng nói: bọn họ ở nơi nào? Tên thám báo kia vội vàng nói: bọn họ tại chúng ta phía trước tây nam phương hướng 10 cây số tả hữu địa phương. Bọn họ giống như vừa mới cướp sạch một cái thành thị, chính mang theo vô số tài bảo hướng Bạch Dương thành phương hướng di động. Trịnh Hải ánh mắt ngưng lại, lạnh giọng nói: cái hướng kia là Thái Dương Thành. Những thứ này đáng chết cường đạo, chắc chắn vừa mới cướp sạch Thái Dương Thành. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người lập tức tiến lên. Mục tiêu Bạch Dương Thành. Theo Trịnh Hải mệnh lệnh hạ đạt, 2 vạn kim diễm quân đoàn chiến sĩ tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Hướng Bạch Dương Thành phương hướng di động, khi đi tới khoảng cách Bạch Dương Thành một nửa địa phương thời điểm, kim diễm quân đoàn chủ lực liền thấy 2.000 tên kỵ binh. Mỗi một cái kỵ binh trên người đều đeo vàng đeo bạc, cõng nguyên một đám bao lớn bao nhỏ. Đồng thời tại 2.000 tên kỵ binh bên người, còn theo mấy ngàn con ngựa, mỗi một con ngựa bên trên đều chở đi cực lớn bao khỏa. Cái kia khổng lồ tài phú, ép tới nguyên bản tới lui như gió 2.000 kỵ binh nguyên một đám hành tẩu đến cực chậm. Sau bộ binh hành tẩu còn muốn chậm hơn mấy phần, kim diễm quân đoàn chủ lực nhóm, vừa nhìn thấy Dương Phong thống soái 2.000 kỵ binh, nguyên một đám đỏ ngầu cả mắt, hai mắt đều lộ ra vẻ tham lam. Trịnh Hải ánh mắt ngưng lại, cầm trong tay gươm chỉ huy hướng về Dương Phong một nhóm một chỉ, lớn tiếng nói: các huynh đệ, những cái kia chính là phản nghịch, giết sạch bọn họ trên người tài phú đều là các ngươi, ta một phân một hào đều không cần. Giết, giết sạch bọn họ, giết sạch bọn họ, những cái kia tài phú chính là chúng ta. Kim diễm quân đoàn các chiến sĩ taxi tức giận thoáng cái đề thăng lên đến cực hạn. Người người hai mắt xích hồng, tại những tướng lãnh kia thống soái phía dưới, tranh nhau chen lấn hướng về Dương Phong 2.000 kỵ binh nhào tới. Đem đồ vật bỏ lại, Dương Phong quét những cái kia kim diễm quân đoàn các chiến sĩ một cái. Hạ lệnh 2.000 tên kỵ binh lập tức đem trên người bao khỏa giật xuống. Gắng sức vung một cái, vung đến trên mặt đất, vô số vàng bạc châu báu từ những cái kia trong bao rải xuống đại địa. Choáng váng mắt người, 2.000 kỵ binh kéo một cái dây thừng, trói tại ngựa bên trên vàng bạc châu báu, cũng một chút tản mát tại đại địa bên trên, để cái kia một phiến khu vực phảng phất trải lên một tầng vàng bạc châu báu đồng dạng. Làm lòng người động, rút lui, đem tất cả tài bảo vứt bỏ đằng sau. Dương Phong cười lạnh, trực tiếp thay đổi thân thể, mang theo 2.000 kỵ binh hướng về Bạch Dương Thành phương hướng thối lui. Ta, những thứ này tài bảo là ta. Móa nó, ai dám cướp ta hoàng kim, ta liền chặt ai. Kim diễm quân đoàn các chiến sĩ xông lên đến cái kia tràn đầy vàng bạc châu báu khu vực, liền không lại hành động, tranh nhau chen lấn tranh đoạt lên những cái kia châu báu đến. Nguyên một đám hai mắt đều đỏ, thậm chí vì những cái kia châu báu, không ít chiến sĩ trực tiếp rút đao khiêu chiến. Đại Càn đế quốc chiến sĩ mỗi một tháng quân lương chỉ vẻn vẹn có một cái kim tệ. Trên mặt đất bảo thạch, không ít có thể bán được mấy trăm kim tệ, thậm chí là bên trên ngàn kim tệ. Chỉ cần cướp được một khối bảo thạch, thì tương đương với bọn họ mấy chục năm, thậm chí là trên 100 năm tiền lương. Tự nhiên để bọn họ điên cuồng, đặc biệt là Trịnh Hải đã hứa hẹn qua, ai cướp được tài phú liền quy ai, liền càng thêm hỗn loạn, người người tâm không chiến ý, chỉ biết là tranh đoạt những cái kia vàng bạc châu báu. Ngay cả rất nhiều kim diễm quân đoàn các tướng lĩnh cũng gia nhập tranh đoạt vàng bạc châu báu trong đội ngũ. Thấy tình cảnh này, Trịnh Hải vô cùng nóng nảy lớn tiếng quát: các ngươi tất cả đứng lên, không muốn đoạt, hiện tại rất nguy hiểm. Hắc Thạch Thành kỵ binh có lẽ liền ở một bên chờ lấy chúng ta hỗn loạn. Ngoại trừ Trịnh Hải bên người thân binh bên ngoài, không còn có người nghe hắn. Tất cả mọi người bị những cái kia vàng bạc châu báu hấp dẫn ánh mắt, tranh đoạt không ngừng. https://www.com.xt9031620728096 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.